Cực phẩm thần y, chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 420 đừng, tôi nói được chưa, hồi nãy tôi nghe mấy người làm của nhà họ Tần nói chuyện với nhau, nói là tối hôm qua có tổ chức một buổi tiệc của giới thượng lưu, Trần Gia Bảo cũng đến đó, anh ta đã đắc tội cậu chủ của nhà họ Tần, thậm chí còn đắc tội cả Tần Hải Thanh của nhà họ Tần bảo Trần Gia Bảo chưa hôm nay đến biệt thự nhà họ Tần, cũng không biết là xảy ra chuyện gì rồi, nhất định là đã hỏi tội trước mặt mọi người, tôi thấy á, lần này không ai cứu được Trần Gia Bảo rồi. Liễu Diệp Châu vui vẻ nói, chỉ cần thấy Trần Gia Bảo gặp chuyện xui xẻo, anh ta sẽ thấy rất vui. Đương nhiên, anh ta cũng chỉ là nghe thấy mọi người nói chuyện từ xa mà thôi, cũng không biết cụ thể mọi chuyện thế nào. Đoạn Thi Dương đột nhiên kêu lên kinh ngạc, trong lòng thấy hơi căng thẳng, vội vàng lo lắng hỏi, Trần Gia Bảo vừa mới đến thành tỉnh đã đắc tội với gia chủ nhà họ Tần, sao anh ta lại bồng bột thế? Có điều quan hệ của anh ta và ông hai nhà họ Tần có vẻ rất tốt, gia chủ nhà họ Tần nể mặt ông ấy, có lẽ sẽ không quá làm khó Trần Gia Bảo chứ? Liễu Diệp Châu chỉ mày vui vẻ không nghĩ đến sự khác thường của Đoạn Thi Dương, cười lạnh lùng. Theo như tôi biết, nhà họ Tần nói một là hai, một khi gia chủ đưa ra quyết định, đến cả cậu tôi cũng không khuyên được, hừ, tôi ước chừng Trần Gia Bảo bây giờ đang sợ vỡ mật không dám đến đây đâu. Đoạn Thi Dương lo lắng vô cùng, đột nhiên chuyển ánh nhìn, đề nghị. Bây giờ cũng sắp đến lúc rồi, hay là chúng ta đến cổng biệt thự đợi xem Trần Gia Bảo có dám đến hay không? Đi, Trần Gia Bảo không đến cũng dễ đoán, nếu như anh ta đến, tôi pa hia châm chọc anh ta một trận mới được, ha ha. Liễu Diệp Châu chẳng nghĩ ngợi gì liền đi đến phía cổng. Đến cổng biệt thự, Liễu Diệp Châu và Đoạn Thi Dương ngạc nhiên phát hiện, hai vị thiên kim nhà họ Tần, Tần Ly Nguyệt và Tần Thi Vân vậy mà lại đang đứng ở cổng, trông rất sốt ruột chờ mong. Ấy, Thi Dương, hai vị tiểu công chúa này sao lại ở đây? Liễu Diệp Châu tò mò nói. Tôi cũng không biết nhưng nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ, hình như là đang đợi ai đó. Đoạn Thi Dương cũng đồng dạng cũng sừng sốt dưới cái nắng như thiêu đốt, rốt cục là ai, mới có thể khiến hai vị công chúa của tỉnh thành Tần gia cùng nhau đứng đợi dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Liễu Diệp Châu và Đoạn Thi Dương bước tới trước chào hỏi, chị em họ Tần chỉ gật đầu chào hai người, sau đó tiếp tục lo lắng nhìn về phía bên ngoài đường lớn, dường như bất cứ lúc nào cũng có người quan trọng xuất hiện ở đó. Liễu Diệp Châu và Đoạn Thi Dương đưa mắt nhìn nhau tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng dù sao khoảng cách thân phận rất lớn nằm ở chỗ này, hai người bọn họ không dám hỏi thêm, chỉ đành phải đứng không xa không gần ở đó. Đột nhiên, nghe thấy tiếng của Tần Thi Vân lo lắng nói. Chị ơi, bây giờ đã là trưa rồi, chị xem anh ấy có phải sẽ không? Sẽ không đến không? Không thể như thế, Tần Ly Nguyệt kiên định nói. Anh ấy không phải là người như vậy, anh ấy nhất định sẽ tới, chị tin anh ấy. Tần Thi Vân đột nhiên hung hăng nói, nếu anh ta không tới, chị nhất định sẽ rất đau lòng, em sẽ hận anh ta cả đời, hơn nữa em muốn cho anh ta biết phụ nữ không dễ chọc giận như vậy. Ở bên cạnh, Đoạn Thi Dương và Liễu Diệp Châu đều sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe cuộc trò chuyện của chị em họ Tần, rõ ràng là họ đang đợi một người đàn ông khác, thậm chí là một người đàn ông rất quan trọng đối với họ, đặc biệt là khi biểu hiện của Tần Ly Nguyệt lúc vừa nói đến. Anh ta, khi đó, biểu tình trong mắt cô lộ ra vẻ trìu mến, hiển nhiên là công chúa Tần gia được vạn người yêu mến, đã có người trong lòng rồi. Ôi trời đất ơi, tiểu thư Tần Ly Nguyệt đã có người trong lòng rồi, đây là chuyện lớn ở toàn bộ tỉnh thành, đến cùng là ai, ai mà có vận may như vậy. Chờ đã, bây giờ có thể đến nhà họ Tần cũng chỉ có Trần Gia Bảo thôi, lẽ nào, người mà Tần tiểu thư đang đợi, là Trần Gia Bảo. Nghĩ đến đây, trong lòng Liễu Diệp Châu cả kinh, gần như trong tiềm thức vội vàng lắc đầu phủ nhận, tự lẩm bẩm một mình. Không, tuyệt đối không thể là Trần Gia Bảo còn chưa từng học qua trường lớp tốt nào, anh làm sao có thể lấy được sự yêu thích của tiểu thư Tần Ly Nguyệt chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng Liễu Diệp Châu mới cảm thấy tốt hơn một chút. Ngược lại, Đoạn Thi Dương có vẻ mặt phức tạp, cô lờ mờ cảm thấy người mà Tần tiểu thư đợi chính là Trần Gia Bảo, nhưng trong lòng cô không muốn thừa nhận, dù sao thì trước mặt một Tần tiểu thư xuất sắc như vậy, Đoạn Thi Dương cũng chỉ là một cô gái xuất thân từ một gia đình khá giả bình thường và hoàn toàn không có năng lực để mà tranh giành. Đột nhiên, một chiếc Maserati xuất hiện trong tầm mắt của mọi người dừng lại bên ngoài biệt thự của Tần gia. Hai chị em họ Tần lộ ra vẻ ngạc nhiên và nóng lòng bước tới. Liễu Diệp Châu và Đoạn Thi Dương lần lượt thở phào nhẹ nhõm, họ nhớ rất rõ Trần Gia Bảo vừa đến tỉnh thành, không có xe, xem ra người mà chị em họ Tần đợi không phải là Trần Gia Bảo rồi. Cách chương.